Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070. Chương 1070. Khác làm nhục chúng ta hữu nghị. Chương 1070. Khác làm nhục chúng ta hữu nghị. Dương Lâm Lâm trước tiên thì thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, vui mừng hớn hở lao xuống lầu. Nhìn đến Lâm Thành Phi chính mỉm cười đứng tại cửa ra vào, dương quang sán lạn ấm lòng người. Lâm Thành Phi nghênh đón, Dương Lâm Lâm thuận thế ôm lấy hắn cánh tay, ngọt ngào hỏi, nói đi, tìm ta làm gì? Không có gì à, cũng là muốn cùng với ngươi ở một lúc. Lâm Thành Phi cười nói, có quỷ mới tin ngươi. Dương Lâm Lâm nhàn nhạt đem trên trán mái tóc hướng sau đó vuốt vuốt, mà rồi nói ra, không có việc gì thời điểm, ngươi không sẽ nhớ đến ta. Dương Lâm Lâm lời nói bên trong không có nửa điểm u oán, thật giống như trình bày một việc thực giống như lạnh nhạt. Có thể Lâm Thành Phi nhưng trong lòng chua chua, hắn nữ nhân bên cạnh xác thực rất nhiều, cho dù hắn không muốn đặc thù đối đãi cái nào, nhưng là lưu tại các nàng bên người thời gian vẫn là ít càng thêm ít. Lâm Thành Phi thật sâu cảm giác đời này người nào đụng tới hắn thật đúng là đến tám đời xui xẻo. Hắn áy náy nói ra, thật có lỗi, về sau ta sẽ rút chút thời gian nhiều bồi bồi ngươi. Tâm thần khuấy động phía dưới kém chút nói ra các ngươi hai cái này chữ. Nếu là thật nói ra, Dương Lâm Lâm đồng học còn không phải trở mặt tại chỗ a. Lâm Thành Phi nói được thì làm được, cả ngày thời gian còn thật dùng để bồi Dương Lâm Lâm, thì liền không thích nói giỡn Dương Lâm Lâm, trên mặt cũng lộ ra hiếm thấy nụ cười. Ngày thứ hai thời điểm, Lâm Thành Phi bồi Nhậm Hàm Vũ, ngày thứ ba là Nhạc Tiểu Tiểu, ngày thứ tư, Tiền Ninh Nguyệt tiểu nha đầu này, còn tiếp tục đến trường đi thôi. Ngày này, Lâm Thành Phi bị rất lâu không thấy Hoa Cẩn kêu lên đi. Hoa Cẩn lý do rất đơn giản, thật lâu không thấy tiểu tử ngươi, ngươi cần phải mời ta ăn cơm. Đối với cái này, Lâm Thành Phi cực độ im lặng, hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Nàng và Hoa Giao là dùng một thân thể hảo tỉ muội, vì tính cách gì khác biệt hội to lớn như thế, thậm chí nói là hoàn toàn ngược lại đều không quá phận. Hoa Ẩn không câu nệ tiểu tiết, Lâm Thành Phi đồi ăn cũng không soi mói. Hai người tại kinh thành trên đường cái đi dạo một hồi, liền đến kinh thành rất nổi danh Vương Phủ Tỉnh trên đường cái một nhà tiệm ăn ngồi xuống tới. Trong khoảng thời gian này vì cái gì chưa thấy qua ngươi? Hoa Cẩn có chút kỳ quái hỏi, ta tìm ngươi nhiều lần, ngươi đều không tại, gần nhất luôn luôn bận bịu, phần lớn thời gian đều không tại Nghi Tâm Viên. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, trời sinh khổ cực mệnh, cái nào giống như ngươi, tự do tự tại, chỉ cần phụ trách ngồi ăn rồi chờ chết liền tốt. Hoa Cẩn thật cũng không sinh khí, chỉ là trợn mắt chừng một cái nói, thân thể là một cái thầy thuốc, cả ngày không làm việc đàng hoàng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, ta không chỉ là một cái thầy thuốc, hiện tại vẫn là giáo dục người làm việc. Thì ngươi, thì ta, ngươi làm cái gì giáo dục? Giáo thư dục nhân, để Hoa Hạ đế quốc bông hoa nhóm nở rộ càng thêm rực rỡ. Phi, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy a? Theo ngươi học, ta có thể hiểu thành ngươi đang vũ nhục ta sao? Hoa Cẩn nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi có thể cho rằng như vậy. Lâm Thành Phi mây trôi nước chảy. Hoa Cẩn bị hắn vô sỉ đánh bại, hai người thì trong đại sảnh ngồi, điểm vài món thức ăn, vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, đối thoại như là hai cái IQ là âm ngu ngốc một dạng, dẫn tới chung quanh ăn cơm người từng đợt ghé mắt, phần lớn người đều đang ngó chừng Hoa Cẩn tấm kia xinh đẹp như hoa mặt. Thế nhưng là có một cái tuổi trẻ nữ nhân, lại vẫn luôn đang ngó chừng Lâm Thành Phi. Nhìn một chút lại liếc một chút. Rốt cục, nhịn không được đi tới. Xin hỏi, cái này nữ nhân tới Lâm Thành Phi bên người. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi là Lâm Thành Phi sao? Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Gật đầu nói. Ta là. Xin hỏi ngươi là. Nữ nhân này một mặt kinh hỉ. Chỉ mình mặt. Cười rất vui vẻ. Thật là ngươi a. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Ta là Vu Tiểu Yến. Ngươi còn nhớ rõ sao? Vu Tiểu Yến. Lâm Thành Phi muốn một lát. Trong đầu rất mau ra hiện một cái dựng thẳng bím tóc đuôi ngựa. Tổng là ưa thích cầm lấy một cái kem que gặm tiểu nha đầu. Vu Tiểu Yến. Thích ăn kem cây cái kia. Lâm Thành Phi hỏi ra. Vu Tiểu Yến mặt đỏ lên. Giận trách. Nhiều năm như vậy. Ngươi làm sao còn nhớ rõ việc này? Lâm Thành Phi rốt cục xác nhận. Cái này chính là mình cái kia tiểu học đồng học. Khi còn bé, Lâm Thành Phi vẫn là tại trong trấn đến trường. Hắn tính cách nghịch ngợm. Tổng là ưa thích nắm chặt người ta tiểu cô nương bím tóc. Vì thế không biết thụ qua bao nhiêu phê bình. Gọi qua bao nhiêu lần ra trường. Bên trong, Vu Tiểu Yến cũng là thâm thụ hại một người. Bởi vì Vu Tiểu Yến an vị tại trước mặt hắn, hắn luôn luôn cảm thấy Vu Tiểu Yến cái kia tóc đen thui có cỗ đặc biệt sức hấp dẫn. Sau đó, kéo lại kéo, để người ta tiểu cô nương làm khóc nhiều lần. Những chuyện này, hiện tại Lâm Thành Phi nhớ tới còn có chút xấu hổ. Không nghĩ tới là, năm đó tiểu cô nương kia đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Mà lại tại kinh thành đem hắn bắt tại trận. Lâm Thành Phi vô ý thức nhìn Vu Tiểu Yến tóc liếc một chút. Hỏi, ngươi chừng nào thì đến kinh thành? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngươi người này, từ theo tốt nghiệp tiểu học về sau, thì cơ hồ không cùng mọi người liên lạc qua. Người nào có thể biết ngươi phương thức liên lạc a? Muốn cùng ngươi trao đổi một chút động tĩnh, cũng phải tìm được trước ngươi người đúng không? Lâm Thành Phi khi còn bé, cũng không giống như bây giờ, người người đều có điện thoại di động cùng phần mềm chat. Khi đó, trong nhà đựng chỗ ngồi máy liền có thể tải trên thị trấn Dương Mi thổ khí. Hoa Cẩn nhìn lấy Vu Tiểu Yến mặt, lại dùng pha lê phản quang nhìn xem chính mình mặt, phát hiện nàng không có mình dung mạo xinh đẹp về sau. Lập tức biến 10 phần nhiệt tình lên, vị cô nương này đã cùng Lâm Thành Phi là bằng hữu, liền đến cùng một chỗ ngồi a. Hoa Cẩn vừa cười vừa nói. Vu Tiểu Yến lắc lắc đầu nói, không, ta một hồi còn có việc đâu. Lâm Thành Phi, trước lưu cái phương thức liên lạc, các loại có thời gian, chúng ta lại tụ họp. Lâm Thành Phi cười nói, sự tình gì so cùng bạn học cũ gặp nhau còn trọng yếu hơn. Trong công tác sự tình thôi. Vu Tiểu Yến có chút đau đầu xoa xoa đầu. Ta nhiệm vụ rất gian khổ a. Nếu như kết thúc không thành lời nói, trở về đoán chừng muốn ăn không ôm lấy đi. Lâm Thành Phi hỏi, ngươi làm việc ở đâu? Vu Tiểu Yến có chút xấu hổ nói ra. Đại danh phủ, một cái trong tiểu huyện thành làm kế toán, cũng không có ngươi lăn lộn tốt. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, tốt cái gì a, đều là mù lăn lộn. Nói xong, liền đem điện thoại mình cho Vu Tiểu Yến. Nói hai câu về sau, Vu Tiểu Yến lại lần nữa trở lại chính mình chỗ ngồi. Nàng chỗ tại chỗ ngồi phía trên, còn có ba người, một cái tuổi cùng nàng không chênh lệch nhiều nam nhân, còn có hai cái trên dưới 30 tuổi. Đồng dạng cũng là một nam một nữ. Bốn người này tất cả đều ánh mắt vội vàng nhìn chằm chằm cửa. Dường như tại các loại đại nhân vật gì. Nhìn bên trong, người thanh mai trúc mã giống như có phiền toái gì. Người chờ chút muốn hay không anh hùng cứu Mỹ à? Không chừng người ta một kích động, thì đối ngươi lấy thân báo đáp đâu. Hoa Cẩn chế nhạo nói. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói ra. Khác làm nhục chúng ta thuần khiết lại vĩ đại hữu nghị. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.